thực phẩm cuồng thiếu, chương 348, 348, trời đưa đất đẩy làm sao mà, mâu thuẫn trở nên gay gắt. Góc truyện audio.com, sắc trời sáng rõ thời điểm, Tô ra hai số biệt thự một gian trong phòng ngủ, Tô Vũ Hinh mở hai mắt ra cầm lấy bên gối điện thoại xem xét, phát hiện đã hơn 8 giờ. Phát hiện này, lại để cho nàng hơi có chút ngạc nhiên. Nàng lần thứ nhất ngủ quên mất rồi, thường ngày thời điểm, nàng cũng sẽ ở 6 giờ đồng hồ đúng giờ tỉnh lại. Lưu Lệ ưa thích người hẳn là Diệp Phàm a, ngạc nhiên qua đi Tô Vũ Hinh trong nội tâm kìm lòng không được mà hiện ra một cái nghi vấn. Đây là làm phức tạp nàng cả đêm nghi hoặc cũng là nàng tối hôm qua ngủ không ngon nguyên nhân chỗ. Ai, nghi vấn lần nữa hiển hiện, Tô Vũ Hinh nghĩ đến ngày hôm qua chính mình suy đoán ra đáp án, nhịn không được khe khẽ thở dài. Nàng cùng Tô Lưu Ly tuy nhiên là đường tỉ muội, nhưng bởi vì Tô Lưu Ly từ nhỏ không có người quản, do Tô mẫu chiếu khán, hai người hòa thân sinh tỉ muội không cũng không khác biệt gì, thậm chí luận cảm tình còn nếu so với thân tỉ muội càng sâu một ít. Có lẽ Lưu Ly nói một người khác hoàn toàn đâu này. Thở dài qua đi Tô Vũ Hinh như là tối hôm qua đồng dạng, trong nội tâm lại bắt đầu hướng phía tốt phương diện muốn. Nghĩ tới đây, nàng vội ý thức mà vén chăn lên, mở ra giường đèn, mặc đồ ngủ đi ra phòng ngủ. Nên đến tổng hội ra trốn tránh là sẽ vô dụng thôi. Nàng muốn đi tìm Tô Lưu Ly chứng thực, vô luận tối chung kết quả là cái gì, nàng cùng Tô Lưu Ly đều không thể trốn tránh, chỉ có thể đi dũng cảm mà đối diện, sau đó lại cân nhắc nên như thế nào giải quyết. Lưu Ly, đi lên sao? Rất nhanh Tô Vũ Hinh đi vào Tô Lưu Ly cửa phòng ngủ, gõ vang cửa. Phòng, nhẹ giọng kêu gọi nói. Không có trả lời, trong phòng ngủ thập phần yên tĩnh. Ân, phát giác được điểm này, Tô Vũ Hinh nguyên bản muốn thò tay đi vặn mở cửa, nhưng tâm thần khẽ động phát hiện trong phòng ngủ cũng không Tô Lưu Ly khí tức. Nàng biết rõ Tô Lưu Ly cũng không trong phòng ngủ. Tu luyện giả tại trong đan điền ngưng kết ra kình lực hạt giống trở thành võ giả, liền sẽ có được võ giả khí tức. Tô Lưu Ly đã tính toán là võ giả rồi, cũng sẽ không che giấu khí tức bí pháp, nếu là trong phòng, nàng tự nhiên có thể phát giác được Tô Lưu Ly khí tức. Mình bạch điểm này qua đi Tô Vũ Hinh bước nhanh đi xuống lâu, phát hiện Tô mẫu như là nàng ban đầu ở trong nhà ở thời điểm đồng dạng, buộc lên tạp dề tại trong phòng bếp làm bữa sáng. Mẹ, ngươi chứng kiến Lưu Ly sao? Tô Vũ Hinh hướng về phía Tô mẫu bận rộn thân ảnh hỏi. Lưu Ly, nàng không có tại phòng ngủ, Tô mẫu cảm thấy có chút kỳ quái. Không có, Tô Vũ Hinh lắc đầu trong nội tâm đột nhiên tuôn ra hiện ra vài phần bất an. Cái kia phần bất an, lại để cho nàng như là điên rồi giống như quay người bò lên trên lâu, trở lại phòng ngủ của mình, trước tiên cầm lấy điện thoại, bấm Tô Lưu Ly điện thoại. Thực xin lỗi, ngài chỗ gọi điện thoại tạm thời không cách nào chuyển được. Giọng nói tiểu thư thanh âm vang lên, Tô Vũ Hinh cả kinh thân thể mềm mại cứng đờ tay run lên, thiếu chút nữa đưa điện thoại di động run lên đi ra ngoài. Điện thoại không cách nào chuyển được, Tô Vũ Hinh không có lại phí công mà tiếp tục gọi, mà là cầm điện thoại, lần nữa vọt tới Tô Lưu Ly cửa phòng ngủ. Răng rác cửa phòng lên tiếng mà ra, Tô Vũ Hinh bước nhanh nhảy vào phòng ngủ. Bởi vì bức màn lôi kéo nguyên nhân, trong phòng ngủ ánh sáng có chút tối, y nguyên còn lưu lại lấy dày đặc mùi rượu. Dù là như thế, đã trở thành hậu thiên đỉnh phong võ giả Tô Vũ Hinh hay vẫn là thấy rõ trong phòng ngủ hết thảy. Như là nàng sở cảm ứng đồng dạng, Tô Lưu Ly cũng không trong phòng ngủ, thậm chí liền chăn, mền đều không có mở ra, mà là như là tối hôm qua nàng lúc rời đi đồng dạng, điệp được thập phần chỉnh tề. Lưu Ly, thấy như vậy một màn, Tô Vũ Hinh trong nội tâm bất an hiện lên thẳng tắp bay lên, vội ý thức mà mở ra phòng ngủ đèn. Ngọn đèn sáng lên, Tô Vũ Hinh đột nhiên chứng kiến bên gối để đó lưỡng trang viết nhớ bản giấy viết bản thảo thượng diện rậm rạp chằng chịt mà viết cái gì. Phát hiện này lại để cho trong nội tâm nàng khẽ động vội vàng vọt tới bên giường cầm lấy lưỡng trang giấy viết bản thảo nhìn lại. Cùng lúc đó, Đông, Hải, một gã thân mặc đạo bào trung niên nam nhân, lưng cõng một bả phong cách cổ xưa kiếm, đi bộ tới đến đi thông bay lượn sơn trang nhựa đường trên đường. Đi tới, trung niên đạo sĩ đột nhiên cảm ứng được cái gì, đồng tử có chút co rút lại. Vù, sau một khắc, ánh mắt của hắn như đao giống như quét hướng tiền phương con đường bên cạnh bụi cỏ, thanh âm to nói, xuất hiện đi. Ân, trong bụi cỏ, hai gã nguyên tư đồ ra bảo tiêu hơi kinh hãi, kìm lòng không được mà liếc nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu, sau đó cùng nhau đi ra bụi cỏ cùng trung niên đạo sĩ gặp nhau 50 mét. Trong đó một gã dáng người khôi ngô bảo tiêu, nhìn xem trung niên đạo sĩ, trầm giọng hỏi, đạo trưởng, phía trước là bay lượn sơn trang, thuộc về thương nhân sơn trang, xin hỏi ngươi tìm ai? Diệp Phàm có thể tại trong sơn trang, từ long tượng vẻ mặt thiêu căng mà nhìn, xem hai gã bảo tiêu, như là đang nhìn hai cái chó giữ nhà, trong ánh mắt tràn đầy miệt thị. Ngươi là người nào? Lập tức cách ăn mặc quái dị trung niên đạo sĩ mở miệng liền hỏi Diệp Phàm, hai gã bảo tiêu bay lên vài phần cảnh giác, bộ ý thức địa tướng bàn tay hướng trong ngực. Bản thân Từ Long Tượng chính là phái võ đăng đại đệ tử tới nơi này là vì tìm Diệp Phàm. Thấy như vậy một màn, Từ Long Tượng trên mặt khinh miệt càng đậm, dùng thực lực của hắn, nếu muốn chém giết hai gã bảo tiêu, hoàn toàn có thể tại hai gã bảo tiêu móc ra thương trước khi tiễn đưa hai người đi Diêm Vương Điện. Vù, nghe được Từ Long Tượng lời mà nói, hai gã bảo tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nói hai lời, trực tiếp móc ra trong ngực súng ngắn, biểu lộ trở nên ngưng trọng vài phần. Bọn hắn đều nhớ rõ trước đó không lâu thân là phái. Võ đăng trưởng lão Mộ Dung Cốc mang theo nhi tử Mộ Dung Thánh đến Sơn Trang khiêu chiến Diệp Phàm, tối trung bị Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm phụ tử đánh chết sự tình. Ngày đó, bọn hắn mặc dù không có Tần Yến mắt thấy, nhưng nghe đồng bạn nói, Diệp Phàm cửu tử nhất sinh thiếu một ít liền mệnh tang Mộ Dung Thánh thái ất huyền dưới thân kiếm. Hôm nay, võ đăng đại đệ tử Từ Long Tượng đột nhiên đến thăm, bọn hắn bản năng cho rằng Từ Long Tượng là tới báo thù đấy. Các ngươi không nên hiểu lầm, ta hôm nay tới nơi này cũng không phải là tìm việc mà là muốn cùng Diệp Phàm đàm chút ít sự tình. Lập tức tại chính mình trong mắt tựa như con kiến mà tồn tại xuất ra thương, Từ Long Tượng lông mày nhíu lại, mặt mày tầm đó hiện lên một tia tức giận, nhưng nghĩ đến chỗ này lần xuống núi mục đích lại ngăn chặn cái kia tơ. Tí ti, tức, giận, hô, nghĩ đến Mộ Dung Cốc Mộ Dung Thánh phụ tử đem làm viết chỗ biểu hiện ra khủng bố vũ lực giá trị, hai gã bảo tiêu trong nội tâm thập phần lo lắng Từ Long Tượng không nói hai lời trực tiếp động thủ, lúc này nghe đối phương cũng không phải là đến bới móc mà là đến tìm Diệp Phàm đàm luận, lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó y nguyên do tên kia dáng người khôi ngô bảo tiêu hỏi, Từ đạo trưởng, xin hỏi ngươi có hẹn trước sao? Hẹn trước, Từ Long Tượng lông mày lần nữa nhảy lên. Đúng vậy, sở hữu tất cả muốn bái phỏng Diệp người của tiên sinh phải có hẹn trước hoặc là nói được đến Diệp tiên sinh đồng ý mới được. Khôi ngô bảo tiêu giải thích nói, Từ Long Tượng nghe vậy, trong nội tâm rất không thoải mái, bất quá không có tại trên mặt mà là đè nặng tức giận, ngữ khí hơi lộ ra lạnh lùng nói ta không có. Hẹn trước các ngươi nhanh chóng cho hắn báo cáo tựu nói ta Từ Long Tượng muốn gặp hắn đàm chút ít sự tình. Xin chờ một chút, Khôi Ngô bảo tiêu nói xong, xuất ra vô tuyến điện, sẽ cực kỳ nhanh báo cáo nói, một gã gọi Từ Long Tượng đạo sĩ muốn vào Sơn Trang, đối phương công bố là phái võ đăng đại đệ tử, muốn tìm Diệp tiên sinh đàm chút ít sự tình. Ta đã biết, trong Sơn Trang, mặt ngoài thân là Diệp Phàm bảo tiêu thực lại chỉ là ngẫu nhiên hành động Diệp Phàm lái xe tiểu hổ, nhanh chóng cho ra trả lời thuyết phục, sau đó liền bước nhanh đi vào Diệp Phàm chỗ biệt thự đại viện. Trong sân, Diệp Phàm khoanh chân ngồi ở ngọc thạch phía trên, tiến hành minh muốn tu luyện. Vù, phát giác được tiểu hổ đến, Diệp Phàm đột nhiên mở hai mắt ra. Đang bế quan trước, Diệp Phàm chẳng những nói cho Tô Vũ Hinh, còn thông chi tiểu hổ, không có. Chuyện trọng yếu đừng cho người quấy rầy hắn. Hôm nay, tiểu hổ chẳng những đi vào biệt thự, hơn nữa chau mày, cái này lại để cho Diệp Phàm minh bạch khả năng có chuyện trọng yếu gì tình. Minh bạch điểm này đồng thời, Diệp Phàm không đều tiểu hổ đến gần, liền lên tiếng hỏi, tiểu hổ, làm sao vậy? Diệp tiên sinh, Sơn Trang ngoài có một gã gọi Từ Long Tượng đạo sĩ bị lưỡng tên huynh đệ ngăn lại. Đối phương công bố là phái võ đăng đại đệ tử, muốn tìm ngài đàm luận. Tiểu hổ sẽ cực kỳ nhanh báo cáo nói, Từ Long Tượng, võ đăng đại đệ tử, Diệp Phàm nghe vậy, lông mày không khỏi nhảy lên. Tuy nói trước đó không lâu thân là võ đăng đại trưởng lão Mộ Dung Cốc lại để cho hắn nhi tử Mộ Dung Thánh cố ý khiêu chiến Diệp Phàm, làm cho Diệp Văn Hạo ứng chiến, chỉ là vì chấm dứt năm đó ân oán cá nhân cùng phái võ đăng. Không quan hệ, nhưng ở Diệp Phàm xem ra, Mộ Dung Cốc Mộ Dung Thánh mang theo võ đăng trấn phái pháp khí thái ất huyền kiếm mà đến, mặc dù không phải phái võ đăng cố ý đấy, coi như là đã nhận được phái võ đăng ngầm đồng ý tại đây dạng một loại dưới tình hình, Diệp Phàm tuy nhiên không đến mức hận bên trên phái võ đăng, nhưng đối với phái võ đăng không có cảm tình gì. Ông, ông, sau đó, không đều Diệp Phàm làm ra chỉ thị, điện thoại chấn động thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Phàm trong nội tâm khẽ động lấy điện thoại di động ra xem xét, thình lình phát hiện là Tô Vũ Hinh điện báo. Vũ Hinh, làm sao vậy? Diệp Phàm chuyển được Tô Vũ Hinh điện báo, có chút tò mò mà hỏi thăm. Lưu Ly đi nha, đầu bên kia điện thoại, đang ở Tô Lưu Ly phòng ngủ Tô Vũ Hinh, ngồi dưới đất dựa vào đầu giường, hai mắt đẫm lệ mông lung mà cầm Tô. Lưu Ly lưu lại tín, thanh âm run rẩy nói. Đi rồi hả? Diệp Phàm khó hiểu, nàng muốn quy y Phật môn, đi tìm cái kia thế ngoại cao nhân rồi. Tô Vũ Hinh nức nở nói, trong giọng nói mang theo vài phần tự trách tại nàng xem ra Tô Lưu Ly sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì chính mình. Diệp Phàm nghe vậy, không khỏi cả kinh, nàng như thế nào bỗng nhiên ngay lúc đó muốn quy y Phật môn rồi hả? Chuyện gì xảy ra, bởi vì nàng thích ngươi? Tô Vũ Hinh trầm mặc sau nửa ngày, ngữ khí phức tạp mà vạch trần đáp án. Cái gì, nàng cho ta lưu lại một phần tín, tại trong lòng nói, nàng một mực đều yêu thầm ngươi, nhưng biết rõ không cách nào cùng ngươi cùng một chỗ, lại không muốn ảnh hưởng đến chúng ta, cho nên làm ra quỷ dị Phật môn quyết định. Tô Vũ Hinh cắn môi, biểu lộ thống khổ nói. Ách, Diệp Phàm ngây dại, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, tuy nhiên hắn rất sớm trước liền đủ phát giác được Tô Lưu Ly đối với thái độ của mình cùng trước kia đã có khác nhau rất lớn, thậm chí hai người còn ma xui quỷ khiến địa tâm bản chi kỷ dung qua một lần, nhưng hắn căn bản không có nghĩ đến Tô Lưu Ly một mực yêu thầm hắn. Hắn càng không nghĩ đến Tô Lưu Ly bởi vì tự biết không cách nào cùng chính mình cùng một chỗ, cộng thêm không muốn ảnh hưởng đến chính mình cùng Tô Vũ Hinh, lựa chọn quy y Phật môn. Đây hết thảy tới thật sự là quá mức đột nhiên, quá mức rung động rồi, thế cho nên lại để cho Diệp Phàm hồ đồ cứng ngắc mà sững sờ tại nguyên chỗ, như là hóa đá giống như, vẫn không nhúc nhích. Trong lúc khiếp sợ hắn, hoàn toàn không biết Tô Vũ Hinh đằng sau nói mấy thứ gì đó, thẳng đến tin nhắn nhắc nhở, điện thoại chấn động về sau, mới dần dần thanh tỉnh, sau đó, hắn vội ý thức địa điểm khai mở Tô Vũ Hinh phát tới màu tín, phát hiện là một tấm hình ảnh chụp là Tô Vũ Hinh theo như lời lá thư này, rậm rạp chẳng chịt đấy, không cách nào thấy rõ. Hô, Diệp Phàm hít sâu một hơi, đem ảnh chụp phóng đại thẳng đến có thể thấy rõ trên tấm ảnh chữ viết. Diệp tiên sinh, cái kia họ Từ đạo sĩ muốn đích thân cùng ngài trò chuyện. Đúng lúc này, Tiểu Hồ lần nữa nhận được Sơn Trang bên ngoài bảo tiêu báo cáo, do dự một chút, hay vẫn là truyền đạt từ Long Tượng ý nguyện. Ta không rảnh thấy hắn, Diệp Phàm đầu cũng không ngẩng nói lấy, ánh mắt thủy chung chằm chằm vào màn hình điện thoại di động. Tiểu Hồ thấy thế, nhìn ra Diệp Phàm tâm tình không tốt, khó coi, không dám nói cái gì nữa, tức thời mà lui xuống, đợi ra sân nhỏ về sau, mới thông qua vô tuyến điện liên hệ Sơn Trang bên ngoài tên kia khôi ngô bảo tiêu truyền đạt Diệp Phàm chỉ thị. Đi thông bay lượn Sơn Trang nhựa đường trên đường, tên kia khôi ngô bảo tiêu, đạt được chỉ thị, hơi lộ ra khẩn trương mà đối với Từ Long Tượng nói, Từ đạo trưởng, Diệp tiên sinh nói không rảnh gặp ngươi. Ti, Từ Long Tượng nghe vậy, tức giận đến khóe miệng co lại, về sau, hai mắt như đao bình thường chằm chằm vào giữa sườn núi bay lượn Sơn Trang, cảm giác kia hận không thể lập tức vọt tới trong Sơn Trang, một kiếm bổ Diệp Phàm. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,